Nguyên thủy thời đại, chương 73, xà phòng, góc truyện audio.com. Có tất cả 54 nhân khẩu kể cả Iru được Lu mang về, đa phần đều mang trên mặt sắc thái hoang mang, hoảng sợ. Tên cầm đầu Iru thì có một chút chấn định, nhưng cái mặt chuột của hắn làm Minh Vũ không hề ưa thích chút nào. Nhưng cái tên này rất là tinh danh, chỉ cần nắm được thóp của hắn, và lợi dụng sự thông minh và tinh danh của hắn thì tên này rất là được việc. Từ lần trước Minh Vũ đã có thể nhìn ra tên này rất là có thiên phú về trao đổi hàng hóa, tuy mặt hắn có chút đáng ghét, mặt gian như chuột. Nhưng trước khi cho hắn ăn quả mềm thì phải cho hắn ăn một chút quả đắng cái đã. Iler, lôi tên kia ra đây. Các ngươi tùy ý đánh, không chết là được. Minh Vũ trầm giọng, lúc này Iru đang suy nghĩ hàng trăm lời nịnh bợ tha thứ cầu sinh để được sống sót, nhưng lại nên vị thủ lĩnh trẻ tuổi kia nói thế, hắn không nhịn được mà nước tiểu chảy dài xuống bắp chân. Phải chi lúc này óc có thể cử động được thì cái tên chuột nhắt này sẽ có một trận ra trò, gãy xương ít nhất cũng mấy cái. Iru bị lôi ra giữa sân, không ngừng bị quyền đấm cước đá, khổ không gì tả nổi, âm thanh của hắn thảm thiết truyền đi xa cả một khu vực đóng trại. Những bộ lạc khác nghe thế thì sống lưng cũng có chút lành lạnh. Bọn họ xưa giờ vốn là không coi bộ lạc đá lớn không ra cái gì cả, nhưng một trận chiến ngày hôm nay, không một ai không phải sợ cái bộ lạc nhỏ bé ít nhân khẩu này. Đồng thời một vật phẩm mới xuất hiện khiến cho không ít người tò mò, nồi. Theo những gì bộ lạc đá lớn nói cũng như là lời xác nhận của Đồ Sơn bộ lạc, Gà Đỏ bộ lạc cùng Nanh Lửa bộ lạc tranh đoạt mấy cái nồi kia thì bọn họ cũng có mấy phần tin vào. Lúc này tại lều bộ lạc Oro, CX đang kể về trận chiến đấu lạ thường ngày hôm nay cho thủ lĩnh hắn nghe. Thủ lĩnh bộ lạc Orc là Rock. Rock chính là nhóm người thoát khỏi sự vây bắt của bộ lạc báo đen tại vùng đồng cỏ. Lúc trước sau khi hắn nhận được tin tức là có bộ lạc ăn thịt người sẽ tấn công, nhưng vô cùng thủ lĩnh lúc đó quá tự tin là bộ lạc sẽ chiến thắng. Rốt thì lại không tin, vì bất đồng ý kiến hắn đã trong đêm đã bí ẩn mang đi không ít người vọt ra khỏi bộ lạc. Cũng may là như thế bọn họ mới sống sót qua khỏi kiếp nạn. Sau một thời gian di chuyển sang chỗ ở mới, mọi thứ thật là vất vả, tuy có thể giữ được mạng sống nhất thời, nhưng càng về sau thức ăn càng khan hiếm. Bọn họ lại một lần nữa phải quay về vùng đồng cỏ tranh ăn với đang hung thú khủng bố kia. Nghe CX kể về cái bộ lạc thần kỳ kia, óc lòng đã động, hắn muốn thứ vũ khí có thể giết người cách 100 bước chân kia, thậm chí là những tấm lá chắn cứng rắn có thể ngăn cản được mũi lao. Nghe CX nói là bộ lạc kia cần những hòn đá kỳ dị, hắn không biết bộ lạc kia dùng những hòn đá để làm gì, nhưng hắn tin chắc là sẽ không có ăn được thứ kia, rất cứng, ngay cả đá cũng không thể đập vỡ nó. Nướng nó trong lửa mấy ngày cũng không có bị gì. Rốt suy nghĩ một hồi lâu rồi mới quyết định cùng tộc nhân mang tất cả những hòn đá kia mang đến lều trại bộ lạc đá lớn, hòng trao đổi vũ khí. Iru đang nằm co quắp trên đất, thân thể hắn xanh tím khắp người, mắt trắng dã, miệng rên hừ hừ, toàn thân thể hắn mỗi khớp xương, mỗi thớ thịt đều bị dần qua một trận. Iru bị đem ra trói ngay một gốc cây nhỏ cách đó không xa. Còn những người khác nhìn thấy Iru như thế cũng sợ vỡ mật ra, không dám hó hé một chút gì cả. XP đang tận tinh, góc truyện audio.com, nấu thức ăn, hiện tại lúc này chưa có cá, nên nàng phải nấu cháo với thịt khô, hương vị cũng rất là tốt. Tranh thủ cho mỗi người một chén để bọn họ nhanh chóng lại sức. Lúc này XP cũng đã rất mệt, màng hoạt động cũng từ sáng tới giờ không khác gì Minh Vũ, nhưng nàng rất cố gắng, cố hết sức mà làm. Khi làm xong tất cả, nàng liền ngã gục xuống vì quá đuối sức. Minh Vũ đang định cùng Clu ra ngoài bờ suối bắt cá, bất ngờ nhìn thấy XP ngất đi, lòng hắn chợt đau một thoáng, nhanh chóng ôm nàng vào trong lòng quan sát thân thể nàng một lát, sau đó hắn mới thở ra một hơi. Chỉ là quá sức mà thôi. Minh Vũ nhỏ giọng rồi bế nàng vào trong lều được chăm sóc theo dạng đặc biệt. Lúc này Minh Vũ mới nhìn rõ bộ dạng của XP, nàng có một đôi mắt thật to, hai hàng lông mi cong và dày, bên trong chiếc áo da sói là một thân hình nhỏ nhắn. Bộ ngực nhỏ nhắn không hề tạo nên một chút sức hấp dẫn nào với Minh Vũ. Đơn giản là bởi vì XP còn quá nhỏ, ngực chưa phát triển là điều đương nhiên, XP không thể nào so sánh với cái thân hình qua quỷ của Melly được. Nhưng XP lại có tố chất trở thành một mỹ nữ trong tương lai. Nàng năm nay mới có 13-14 tuổi mà thôi, thoe như hắn biết thì nàng ta chỉ mới có kinh nguyệt được 3 lần, như thế chỉ là một con bé mới lớn, nàng còn ít nhất 4 năm nữa mới thật sự thành thục. Tóc XP cũng giống như bao phụ nữ khác thời nguyên thủy, đa phần đều bị bết dính lại và có mùi, do không được thường xuyên tẩy rửa và đặc biệt là không có xà phòng. Thế nhưng bộ lạc xa lại khác, tóc các nàng không tính là mượt mà, nhưng rất khỏe và không có dấu hiệu bết dính, điều này chứng tỏ xa bộ là có một thứ gì đó có tác dụng như xà phòng. Hắn ngẫm lại tạo xà phòng cũng có khả năng tạo ra, nhưng hắn cũng không có chắc chắn tạo ra 100%. Đơn giản là vì công thức cấu tạo, hắn biết xà phòng là phản ứng thủy phân hay là phân hủy của mỡ động vật với kiềm. Mà theo chương trình hóa học lớp 11 phần hợp chất hữu cơ đã có ghi là cho mỡ axit béo tác dụng với NaOH sẽ tạo ra một hợp chất mới, và nó là xà phòng. NaOH là một bazo mạnh của kim loại kiềm thổ, được sản xuất bằng cách thủy phân dung dịch NaCl đậm đặc, sản phẩm sẽ là NaOH và Cl. NaCl chính là muối ăn, nhưng thủy phân đây là điều không thể làm trong lúc này. Về cái phần điện ly, điểm phân ion các kiểu, hắn hoàn toàn mù tịt. Hắn ngu hóa, nhưng hắn là một nhà địa lý học thì có một số vấn đề cơ bản là hắn sẽ biết, ví dụ như trong một môn học hắn từng học trong thời đại học, môn thổ nhưỡng học, hắn có nhớ trong sách có ghi một câu như thế này: có thể dùng cho để khư đi đất bị phèn, bị choa, mà đất phèn đất chua chính là đất bị nhiễm các hợp chất của sắt sunfat, sunfua và các ion cộng mang tính axit. Mà các hợp chất của chất này sẽ tác dụng với kiềm sẽ trung hòa đất, cải tạo đất không bị chua nữa. Từ đó hắn có thể suy luận ra cho có tính kiềm, nhưng hắn không biết thành phần hóa học của cho là gì, nhưng hắn có thể thử nghiệm mà. Hắn đặt XP ngủ trong lều rồi gọi Clue vào bên trong để bàn chuyện. Đầu tiên là hắn muốn bắt cá để bồi bổ sức khỏe cho những người bị thương, nhưng lũ này là ban ngày, khó có thể bắt cá thoải mái, vì người xung quanh rất nhiều, nếu tiết lộ cái công cụ khủng bố thần khí bắt cá kia thì ưu thế để bộ lạc hắn phát triển sẽ giảm đi một món, điều này hắn không muốn chút nào. Vì thế việc bắt cá chuyển vào ban đêm, khi các bộ lạc khác tắt. Cốc truyện audio.com, lửa đi ngu, việc bồi bổ không phải là chuyện ngày một ngày hai. Việc thứ hai là xử lý đám người lừa bộ lạc, đám người này ngoại trừ Iru bị đập bầm dập ngoài kia thì đa phần là phụ nữ và trẻ em, không có sức uy hiếp lớn, chỉ cần cho bọn họ đủ lợi ích thức ăn ngon. Thì lòng bọn họ sẽ theo bộ lạc mà thôi. Nhưng trước khi cho bọn họ củ cà rốt thì phải cho bọn họ ăn hoàng liên cái đã, hoàng liên chính là một loại cây thuốc vó vị cực đắng. Sau khi tính tình đám người kia dịu một chút rồi mới cho hưởng lợi, như vậy quy phục người sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Việc thứ ba là Minh Vũ chuẩn bị chế tác xà phòng. Cái này là một chuyện không hề đơn giản chút nào, hắn phải trận trong tính toán, đồng thời thí nghiệm rất là nhiều. Nguyên liệu chính là mỡ động vật, cái này trong chuyến đi từ bộ lạc đến tay, bọn họ thu thập cũng được 2 bình mỡ động vật, phần lớn trong đó là mỡ heo. Thế nhưng số mỡ này không có lấy top mỡ ra, bên trong bình lúc này là một chất mềm như thạch màu trắng bóng, bên trong còn lẫn chứa rất nhiều những miếng mỡ khô vàng óng ánh. Đầu tiên là hắn phải xử lý số mỡ này đã, đầu tiên là hắn đem toàn bộ mỡ ra chảo, đun nóng nó lên, mùi mỡ chiên nhanh chóng thoát ra, mấy cái tộc nhân tưởng là thủ lĩnh lại làm đồ ăn ngon, thế nên bọn họ không ngại thương thế mà vây quanh Minh Vũ. Trong đầu đều có một suy nghĩ xấu xa, ốc bị thương ngất đang nằm trong lều, XP cũng ngất. Như thế công việc ăn thử chính là của bọn họ, chỉ xem ai may mắn được họn hay thôi. Ngay cả Clue đang trải lông cho bé cưng của hắn cũng phải nhảy tới tham gia náo nhiệt. Mà Melly đang nằm trên chiếc giường làm bằng da gấu không ngừng xoa xoa cái bụng phẳng của mình, đồng thời nghĩ bề thức ăn ngon, thì cái mũi tính như chó của mình dường như bắt được một cái hương vị gì đó, cũng nhanh chóng vọt ra tham gia náo nhiệt. T.G. Nếu tí rảnh tay sẽ viết thêm một chương nữa, nhưng không có chắc sẽ có hàng, nên đừng có đợi. Mấy bạn nào lấy chuyện của mình đăng tại trang khác thì làm ơn để nguyên nhé, đừng có chỉnh sửa gì, đặc biệt là ảnh bìa. Mình thấy có trang để hình tiểu thư cổ đại Trung Quốc. Hãy tôn trọng tác giả nhé. Cảm ơn, cầu phiếu, cầu đề cử. Trên 90 nha, có mấy bác toàn để 50 rất điểm hết. Hu hu hu hu hu cách chương.